Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, ăn đi, ăn thả phanh, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Chu Văn ra lệnh bạo quân Bỉ Mông. Bạo quân Bỉ Mông ngao hô một tiếng, há mồm nuốt toàn bộ dương kim loại và nguyên tinh thạch, nha răng rắc vài cái, trực tiếp nuốt xuống, không sợ bị nghẹn họng. Tế tiếp bạo quân Bỉ Mông căn bản không nề nang gì, há mồm đem từng dương kim loại ném vào miệng, nhai ngùng ngoàng, dương kim loại bị nó nhai, không khác gì đậu phụ. Chu Văn cũng không nhàn rỗi, mở ra mấy dương nhìn nhìn, thấy bên trong đều là nguyên tinh thạch, trực tiếp bỏ hết vào bên trong hỗn độn châu, hết dương này đến dương khác, đây đều là tiền. Chu Văn nghèo lâu rồi, nào có bao giờ gặp được nhiều đồ vật có giá trị như vậy. Dù sao bên trong hỗn độn châu còn nhiều chỗ trống, thu dọn thêm mấy cái dương nguyên tinh đạch cho nó đỡ trống trải. Thật ra hắn không phải không thấy qua thứ tốt, có điều những thứ đó đều trong trò chơi nên hắn không lấy được, mà những viên nguyên tinh thạch này là thứ tốt trong thế giới hiện thực, cầm đi bán cũng được khối tiền, muốn mua chứng phối sủng hay nguyên khí ký kết tinh nào, không cần lo lắng vấn đề tài chính nữa. Lần trước không để ý, Chu Văn không biết nơi này cất trữ nhiều nguyên tinh thạch như vậy, hắn còn tưởng phải để bạo quân Bỉ Mông tự mình đi đào quạng, ai biết người ta đã sớm đào cất giữ ngon lành ở chỗ này. Sớm biết có loại tình huống như vậy, Chu Văn đã sớm chạy tới, còn chờ bạo quân Bỉ Mông tiến hoán làm gì, trực tiếp xông vào dọn dẹp sạch sẽ chỗ tốt này. Bạo quân Bỉ Mông ăn hết dương này đến dương khác, Chu Văn cứ ném hết dương này đến dương khác vào hỗn động châu, một người một phối dùng khí thế ngất trời. Lúc này Chu Văn đột nhiên nghĩ đến khẩu hiệu của đảng và nhà nước, lao động là vinh quang. Chu Văn không biết mình đã thu dọn không biết bao nhiêu dương nguyên tinh thạch vào hỗn độn châu, dù sao trừ hắn ra, còn mỗi tên gia hỏa bạo quân Bỉ Mông nuốt hết, mà tên gia hỏa này, bụng hắn không biết chứa cái gì. Tăng gần ngàn dương nguyên tinh thạch mà bụng vẫn chưa có dấu hiệu nào, thấy bạo quân Bỉ Mông vẫn chưa ăn đã, Chu Văn theo bản năng, che chắn hỗn độn châu của mình, sau đó chốc mắt nhìn bạo quân Bỉ Mông nói. Nơi này chỉ là kho chứa nguyên tinh thạch vừa được khai thác, chắc chắn bên ngoài còn nhiều nguyên tinh quặng còn chưa khai thác, chúng ta đi ra bên ngoài lấy. Ngươi muốn ăn bao nhiêu tùy ngươi. Bạo quân Bỉ Mông như thể hiểu được ý tứ của Chu Văn, đôi mắt sáng như bóng đèn, ngao ô một tiếng, đầu đập xuống mặt đất, cho dù ngươi hưng phấn như thế nào, cũng không nên đâm đầu xuống đất chứ. Hiển nhiên bọn tham ăn đều là lũ không có đầu óc, Chu Văn nghĩ thầm, ai biết bạo quân Bỉ Mông phá tung mặt đất dưới kho hàng. Sừng châu trên đỉnh đầu xoay tích mù, phá thành một cái động lớn, chui xuống, Chu Văn vội vàng đuổi theo nó, trong chốc lát bạo quân Bỉ Mông chui xuống, đột nhiên há to miệng, trực tiếp gặm từng khối nham thạch lớn. Lúc này Chu Văn mới phát hiện, nham thạch bốn phía đã bắt đầu xuất hiện nguyên tinh khoáng thạch, từng điểm sáng lấp lánh gắn vào nham thạch trong lòng đất. Chu Văn chưa bao giờ thấy thời điểm bạo quân Bỉ Mông đánh nhau sử dụng kỹ năng thô sơn. Hiện tại hắn thật sự biết rồi, nguyên lại kỹ năng này không dùng để đánh nhau, mà dùng để ăn. Mùng bạo quân Bỉ Mông như một cái hắc động không đáy, đem nguyên tinh quặng và nham thạch nuốt vào không ngớt. Chu Văn cầm nhiều nguyên tinh thạch như vậy, sớm thỏa mãn. Tùy ý để bạo quân Bỉ Mông cắn nuốt nguyên tinh quặng. Lúc này Thẩm Ngọc Trì đang ngồi trong văn phòng Thái Cống. Mỏ nguyên tinh quặng này là mạch máu kinh tế chính của cục giám sát. Thẩm Ngọc Trì nói với Thái Cống, trừ phi hắn đích thân tới, bằng không bất kể nào cũng không thể lấy một viên nguyên tinh thạch từ nơi này. Lần này bởi muốn mua sắm cực quang tủy, hắn không thể không sử dụng một ít nguyên tinh thạch trong kho. Có điều đối với kho nguyên tinh thạch này, chỉ là chín châu mất một sợi lông thôi, cho nên Thẩm Ngọc Trì không lo lắng vấn đề kinh về sau này. Có mỏ nguyên tinh quặng này làm hậu thuẫn, cho dù mấy thập niên nữa không được nhận viện trợ, cục giám sát vẫn có thể hoạt động thoải mái. Huống chi lục đại gia tộc anh hùng chắc chắn không bao giờ bỏ viện trợ nguyên kim cho họ, bởi rất nhiều hậu đại của lục đại gia tộc anh hùng đều là thành viên bên trong cục giám sát, ngay cả hắn không cần, lục đại gia tộc anh hùng khẳng định vẫn phải cho. Thái Cấm, mấy năm nay để ngươi trấn thủ nguyên tinh quạng, thật vất vả cho ngươi. Thẩm Ngọc Trì luôn coi trọng Thái Cấm, tuy hắn không phải người mạnh nhất trong tứ đại giám sát quan, nhưng hắn là người cẩn trọng nhất, làm việc tích thủy bất lộng, trông coi nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra nửa điểm sai lầm. Cục tòa, ngài khách khí rồi, đây là chuyện tỷ chức nên làm. Thái Cấm Cấm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắn biết tính tình Thẩm Ngọc Trì, nếu hắn biểu hiện quá kiêu ngạo quá mức, sợ khiến Thẩm Ngọc Trì không vui, chờ hai năm nữa đều không tìm ra người nào thích hợp vị trí cục phó, ta tính toán đề cử ngươi tiếp nhận chức vụ. Thẩm Ngọc Trì nói. Đa tạ cục tòa nâng đỡ. Lần này Thái Cấm có chút vui mừng, tên tuổi tứ đại giám sát quan tựa hồ rất vang dội, nhưng trên thực tế vẫn là thuộc hạ của Thẩm Ngọc Trì, nhưng nếu trở thành phó cục trưởng lại là chuyện khác, đó là quyền lợi của giai tầng. Thẩm Ngọc Trì đang muốn nói cái gì, đột nhiên có một giám sát viên gõ cửa tiến vào, báo cáo, trưởng quan. Giám sát viên trông coi cửa cốc truyền đến tin tức, nói có người xâm nhập Vô Lệ Cốc. Biết ai xông vào chưa? biểu tình thái cấm không đổi. Những năm gần đây, thế lực khắp nơi phát không biết bao nhiêu người thăm dò tình huống nguyên tinh quạng, nhưng kết quả đều bất lực trở về. Không biết, tốc độ ngươi đó quá nhanh, bọn họ nói không thấy rõ người. Có điều chụp được hình ảnh kẻ đột nhập, đây là ảnh họ chụp được. Nói xong, giám sát viên đem mấy ảnh chụp được đưa cho thái cấm. Sau khi thái cấm tiếp nhân, trực tiếp đưa Thẩm Ngọc Trì, có Thẩm Ngọc Trì ở đây, hắn tự nhiên phải để Thẩm Ngọc Trì xem trước. Thẩm Ngọc Trì nhìn ảnh chụp, thấy toàn thân người này đều bị áo giáp che khuất, không thể nhìn thấy mặt. Có điều nhìn Thạch Khải này hắn thấy có chỗ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ được. Thái cấm, ngươi thấy thế nào? Thẩm Ngọc Trì đưa ảnh chụp tới trước mặt thái cấm. Thái cấm nhìn ảnh chụp cũng không nhận ra đó là ai, nhưng không hoảng hốt, mỉm cười nói, ta bố trí rất nhiều phối sủng trong Trúc Lâm Thám Thính, những phối sủng đó đều là phối sủng bản địa Vô Lệ Cốc, chúng nó không bị ảnh hưởng bởi lực lượng Vô Lệ Cốc, đồng thời rất khó làm người ta chú ý. Nếu có người nào cẩn thận có thể phát hiện được một bộ phận, nhưng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hơn 300 đầu phối sủng đó. Chỉ cần có một con phối sủng phát hiện, ta có thể cảm ứng được ngay, nhanh chóng xác định được vị trí của hắn. Mà đến bây giờ, phối sủng của ta vẫn chưa có phản ứng gì, chứng tỏ người đột nhập chưa thâm nhập Trúc Lâm, hoặc hắn đã chết dưới lực lượng thần bí của Vô Lệ Cốc. Chương 442, Thẩm Ngọc Trì vừa lòng với câu trả lời của thái cấm, có điều vẫn nói, nếu địch nhân có thể xuyên qua rừng trúc tới mỏ nguyên tinh quạng thì sao? Xin cục tọa yên tâm, trong mỏ nguyên tinh quạng ta đã bố trí rất nhiều phối sủng nham thạch hệ, không dễ bị phát hiện, mà bên trong kho hàng không cần phải nói. Mỗi phối sủng được ta bố trí đều có khả năng ẩn nấp và thám thính cường đại, hơn nữa mỗi một tuần, ta sẽ điều chỉnh vị trí, phòng ngừa khả năng xuất hiện vấn đề. Thái cấm nói, được. Đối với câu trả lời của thái cấm, Thẩm Ngọc Trì rất vừa lòng. Làm việc tại cục giám sát, sợ nhất không cẩn thận, nếu xảy ra sơ hở gì, chỉ cần là một vấn đề rất nhỏ, nhưng có khả năng gây phản ứng dây chuyền, tạo thành đại phiền toái. Nhìn cách thái cấm bố trí bảo vệ mỏ nguyên tinh quạng, đã biết người này thận trọng như thế nào. Ngươi tiếp quản nơi này thêm 2 năm nữa, sau đó chúng ta cùng xông pha thiên hạ. Thẩm Ngọc Trì vỗ vai thái cấm nói. Thái cấm cung kính trả lời, ti chức nguyện cả đời theo vót đại nhân. Ha ha, Thẩm Ngọc Trì không nói gì, lại vỗ vỗ bả vai thái cấm, nói, đi thôi, vào kho hàng lấy một ít nguyên tinh thạch. Sự tình mua sắm cực quang tủy lần này cực kỳ trọng đại, cho nên phải sử dụng nguyên tinh thạch trong kho. Thái cấm ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa hỏi, cục tòa, cực quang tủy có thể khiến hành quang thiên sứ tấn thăng thần thoại sao? Thẩm Ngọc Trì gật đầu nói, những chuyên gia đó đã chứng minh chỉ cần có thể hoam đủ cực quang tủy, 89 phần có thể khiến thánh quang thiên sứ tấn thăng thần thoại. Nếu có thể thành công, thật tốt quá. Như vậy cục giám sát sẽ có thêm một phương bài nữa, từ nay không phải xem sắc mặt mấy nhà kia nữa. Thái cấm nói, không được nói bậy. Cục giám sát chúng ta là cơ cấu cấp dưới của thượng nghị viện, hiển nhiên phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp. Hơn nữa chỉ có thêm một con thần thoại phối dùng mà thôi, ngươi đừng ảo tưởng sức mạnh mà nghĩ có thể chống lại họ. Thẩm Ngọc Trì nhàn nhạt nói, tỷ chức lỡ lời. Thái cấm nói, nguyên tinh quạng mới là hy vọng của chúng ta, có nó chúng ta mới có thể đảm bảo tài nguyên hoạt động, về sau mới có thể bồi dưỡng tiếp thần thoại phối sủng mới, hào hào trông chừng nó. Thẩm Ngọc Trì nghiêm túc nói, cục tọa yên tâm, nguyên tinh quạng của ngươi ở. Thái cấm hạ quân lệnh. Thẩm Ngọc Trì đang muốn nói cái gì, lại thấy một giám sát viên đang hoang mang chạy tới. Ngươi hốt hoảng cái gì, thường ngày ta dạy ngươi như thế nào? Thái cấm nhíu mày căn dặn. Thẩm Ngọc Trì ghét nhất gặp được loại người gặp chút rắc rối, không bình tĩnh, hoang mang rối loạn. Bình thường thái cấm không bao giờ thấy thuộc hạ của mình như vậy, thời điểm Thẩm Ngọc Trì tới đây mà hắn làm như vậy, chẳng phải hạ thấp uy tín của hắn sao? Trưởng quan, mỏ nguyên tinh quạng xảy ra chuyện. Giám sát viên kia không bởi thái cấm răn dạy mà bình tĩnh, tiếp tục hoảng loạn nói, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng thái cấm nhảy dựng, tức khắc có cảm giác xấu. Mẹ kiếp, thêm náo nào vấn đề xảy ra lúc Thẩm Ngọc Trì đến vậy? Tầng chót mỏ nguyên tinh quạng xuất hiện sụp lún, phá hỏng toàn bộ, hiện tại người chúng ta không thể đi xuống, mà bây giờ không biết tình huống như thế nào. Giám sát viên kia đem tình huống đại khái nói một lần, đại diện tích sụp xuống. Thái cấm thở nhẹ một hơi, nếu chỉ sụp xuống thôi cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, cùng lắm mất chút thời gian đào bới san lấp có thể giải quyết êm xuôi, đem người đến xử lý trước, gia cố mỏ quạng, sau đó đào bới chỗ sụp lún, kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thái cấm chỉ thị cấp dưới, cục tòa, chúng ta đi tới kho hàng trước đi. Thái cấm đem sự tình an bài ổn thỏa, lúc này mới xoay người nói với Thẩm Ngọc Trì. Thẩm Ngọc Trì vật đầy đi theo thái cấm tiếp tục hướng về chỗ kho hàng. Hắn vừa lòng với cách xử lý của thái cấm, trời có mưa gió thất thường, luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần có thể xử lý ổn thỏa thì tốt. Nhanh chóng hai người đi qua trạm kiểm soát, đi tới bên ngoài kho hàng, thời điểm thái cấm và Thẩm Ngọc Trì cùng xác nhận mới có thể đủ quyền mở đại môn. Cục tòa, mời vào. Thái cấm mở đại môn, làm một tư thế mời. Nhưng không chờ Thẩm Ngọc Trì đi vào, ánh mắt của hắn đã dừng bên trong kho hàng, sắc mặt tức khắc đại biến. Thái Cấm, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Thẩm Ngọc Trì âm trầm, đôi mắt hung quang nhìn chằm chằm Thái Cấm. Tại sao lại thế này? Thái Cấm nhìn bên trong kho hàng, tức khắc đứng ngây ngốc ở đó. Nguyên bên trong kho hàng có từng dư kim loại chất đầy thành hàng, hiện tại không còn nổi một cái nào. Kho hàng lớn như vậy, hiện tại trống rỗng, mà ra trên mặt đất còn có hai cái động khổng lồ. Cục tòa, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra, phố dùng ta bố trí ở đây. Tại sao không có chút phản ứng nào? Hôm qua ta kiểm tra, kho hàng vẫn còn y nguyên. Thái Cấm lắp bắp nói. Hắn biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng, kho hàng nguyên tinh thạch này có thể nói là toàn bộ của cải của cục giám sát. Hiện tại hơn 1.000 dương kim loại dưới mí mắt của hắn biến mất, cái tội này thật sự quá lớn. Mà Thẩm Ngọc Trì âm trầm không nói gì, thân hình động, trong phút chốc bước vào trong một cái hố bên trong kho hàng, kiếm quang trên ngón tay bắn phá, trực tiếp chạm khai lối đi vào hố, hướng về chỗ sâu. Phóng đi, Thái Cấm cũng chỉ biết đuổi theo. Thời điểm hắn đuổi theo Thẩm Ngọc Trì, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây cả người. Máu nguyên tinh quạng dưới đất, không biết bị thứ gì đào ra một không gian thật lớn, không khác một ngọn núi bị đào rỗng ruột. Chỉ còn một ít nham thạch chống đỡ thượng tầng, mà nguyên tinh quạng ở khu vực khai thác biến mất không thấy, mà khu vực này chính là chỗ có trữ lượng nguyên tinh quạng lớn nhất. Không, không có khả năng. Nhìn đỉnh tầng đang nứt toạc, nham thạch không ngừng rơi xuống, cả người Thái Cấm choáng váng. Công trình lớn như vậy, nếu đem tất cả thợ mỏ biển thành sử thi cường giả, chỉ sợ cũng phải mất 1-2 năm mới có thể đào được không gian lớn như vậy. Nếu thực sự có người đào đại động lâu như vậy, mà hắn không hề hay biết, lần này Thái Cấm chết chắc. Cục tòa, là ta thật sự không biết cái gì cả. Thái Cấm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cái này quả thực là đại họa đổ lên đầu hắn. Hiện tại hắn không biết Thẩm Ngọc Trì sẽ xử trí hắn ra sao. Thẩm Ngọc Trì không để ý hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lỗ đất trống không ngừng sụp đổ, vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Thẩm Ngọc Trì đột nhiên há mồm phun một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến trắng bệch, thân hình lung lay một chút. Cục tòa, Thái Cấm thất sắc, vội vàng tiến đến đỡ Thẩm Ngọc Trì. Lần này Chu Văn đã sớm ra khỏi Vô Lễ Cốc. Nguyên bản hắn còn muốn để Bạo Quân Bỉ Mông ăn nhiều thêm chút, định để nó ăn sạch ngươi này. Ai biết Bạo Quân Bỉ Mông cứ ăn. Thế nhưng ẩn ẩn có dấu hiệu tiến hóa. Chu Văn sợ nó tiến hóa trong mỏ nguyên tinh quạng, mà mình không thể đào động được, đành phải lôi nó ra ngoài. Vừa mới tiến vào giường trúc không bao lâu, Bạo Quân Bỉ Mông đã bắt đầu tiến hóa. Nó ăn quá nhiều nguyên tinh quạng, trong cơ thể không ngừng có tinh quang phóng xạ, đem nó một lần nữa biến thành trạng thái phối sủng. Chương 443, Đốc Quân. Việc này có chút kỳ quái. Mặc dù chúng ta đã đem những tài liệu kia ra ngoài ánh sáng, hắn sẽ có đả kích nhất định đối với cục giám sát, nhưng gần đây cục giám sát giống như bị điên, cắn người khắp nơi, phản ứng có vẻ dữ dội hơn chúng ta dự tính nhiều. A Sinh đã nhìn thông tin tình báo nói. An Thiên Tá cũng đang nhìn tư liệu, cách nhìn của hắn không khác A Sinh lắm, động tĩnh của cục giám sát lớn như vậy, tựa hồ có chút không đúng. A Sinh còn muốn nói điều gì, điện thoại lại đột nhiên vang lên. A Sinh nhìn một chút, nói với An Thiên Tá. Là cơ sở ngầm của ta đặt tại Tịch Dương Học Viện, hắn nói Chu Văn đã trở về. Lần trước A Sinh tới Kinh Đô, tuy nhiên vẫn không tìm được Chu Văn, hắn khẳng định Chu Văn không hề đi Kinh Đô, bởi vì không biết Chu Văn đi nơi nào. Cũng không có hướng điều tra, A Sinh chỉ có thể trở lại Lạc Dương. An Thiên Tá nhìn A Sinh không nói gì. A Sinh hiểu ý tứ của An Thiên Tá, nghe điện thoại di động, chỉ chốc lát sau. A Sinh dập máy trò chuyện, nói với An Thiên Tá. Chu Văn trở lại học viện, có nên hỏi thăm hắn một chút không? Đó là chuyện của ngươi, An Thiên Tá lãnh đảm nói. A Sinh gọi điện thoại cho Chu Văn. Văn chiếu gia, lần này ngươi đi đâu không báo, làm phu nhân hết sức lo lắng. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta đi một chuyến đến Vô Lễ Cốc, cầm một chút đồ ở nơi đó. Chuyện này quá lớn, Chu Văn cũng biết không gạt được, coi như cục giám sát không điều tra ra, về sau bọn A Sinh cũng có thể tra được chút ít manh mối. Dù sao thời gian mất tích của hắn quá trùng hợp, đợi bọn hắn điều tra ra, không bằng tự mình nói trước. Vô Lễ Cốc. Chờ chút, ngươi nói là mỏ nguyên tinh khoáng của cục giám sát. A Sinh lập tức kinh ngạc nói. Ngươi thật sự tiến vào Vô Lễ Cốc, ngươi lấy nhiều hay ít? A Sinh lập tức hỏi. Cũng không lấy nhiều, chỉ cầm chút tồn kho, sau đó đi đào thêm một chút, Chu Văn nói. Ngày mặt A Sinh cổ quái, Chu Văn nói đơn giản như vậy, nhưng liên tưởng đến động tĩnh điên cuồng của cục giám sát gần đây, A Sinh cũng biết sự tình không đơn giản như lời Chu Văn nói. Chừng bao nhiêu? A Sinh hỏi. Nhiều ít, ta không rõ lắm. Đại khái mang về hơn mấy trăm dương, mỗi dương có hơn tấn nguyên tinh quạng, Chu Văn nói. A Sinh lập tức há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Ở trong học viện, không được đi đâu. Nguyên tinh quạng ngươi lấy được, tạm thời không nên sử dụng, không nên để bất luận kẻ nào biết chuyện này. Rất lâu, A Sinh mới phản ứng lại, dặn dò Chu Văn vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Chu Văn trộm nguyên tinh khoáng của cục giám sát, số lượng vô cùng lớn. A Sinh nói với An Thiên Tá. Ta đã nghe được. Vẻ mặt An Thiên Tá cũng có chút cổ quái, hắn chỉ có một mình tiến vào Vô Lệ Cốc, đoạt hơn mấy trăm tấn nguyên tinh quạng, ngay cả hắn cũng không dám tin. Khó trách cục giám sát nổi điên như vậy, mấy trăm tấn nguyên tinh khoáng, không đơn giản trộm cướp nguyên tinh khoáng, đây chẳng khác cắt tiết cục giám sát. Văn thiếu gia thật can đảm, dám nghĩ dám làm, khó tưởng tượng một mình hắn làm như thế nào. Xem ra thời gian hắn trưởng thành nhanh hơn dự tính của chúng ta, A Sinh tán thán nói. An Thiên Tá không có tâm tư đấu võ mồm với A Sinh, trầm ngâm nói. Ngươi đi xử lý chuyện này êm thấm đi, đồng thời tìm hiểu tình huống bên cục giám sát một thoáng, xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Vâng. A Sinh cũng biết đây không phải là thời điểm nói những lời này. Nhất định phải nhanh chóng xóa dấu vết của Chu Văn. Không thể để cục giám sát biết việc này do Chu Văn làm. Sau nửa ngày, một phần tình báo đã đến trước mặt An Thiên Tá. Sau khi An Thiên Tá xem xong, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Gương mặt A Sinh bên cạnh không khác, nhìn An Thiên Tá nói. Căn cứ vào tình báo chúng ta thu được, lần này Thái Cấm đã bị điều trở về. Cao thủ bảo vệ mỏ nguyên tinh khoáng bên kia cũng bị điều về không ít, chỉ còn lưu lại một ít trông coi. Lần này, Văn Thiếu Gia không phải ăn cướp nữa. Rõ ràng muốn chặt đứt đường sống của cục giám sát. An Thiên Tá vứt phần tình báo bảo đống lửa tiêu hủy, làm luôn đi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Gong. A Sinh nghiêm nghi thân lệnh. Cái tên tiểu tử thối kia, hắn thật to gan. Thời điểm trong văn phòng chỉ còn lại An Thiên Tá, hắn nhìn một chút tư liệu của Chu Văn trong máy tính, vẻ mặt cổ quái tự lẩm bẩm. Sau khi Chu Văn trở lại Tịch Dương học viện, đánh một giấc. Sau khi rời giường tiếp tục sự nghiệp cày quái của mình, có yêu long chân thân, cuối cùng Chu Văn cũng có khả năng khiên chiến thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 10 giây, nhưng khi Chu Văn vào trong thần điện, sẽ không bị đồ rát nhanh như lần trước. Có điều đối thủ là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, dưới tình huống Chu Văn sử dụng yêu long chân thân, vẫn cần sử dụng thêm một số nguyên khí kỹ khác mới có thể thoát chết. Cho nên trên thực tế thời gian kiên trì không đến 10 giây, mặc dù có thể dùng mệnh hồn sát lục giả hồi lại nguyên khí, nhưng khi hoán đổi nguyên khí quyết thành cổ hoàng kinh, sau đó sử dụng yêu long chân thân, cần một thời gian giảm sóc, thời gian này đủ để thần thoại dị thứ nguyên sinh vật làm thịt nhân vật tí hon. Mặc dù chỉ có thể kiên trì thời gian vài giây đồng hồ, thế nhưng cuối cùng Chu Văn không còn bị đơn phương tàn sát nữa. Ít nhất trong vài giây đầu tiên, hắn có thể chính diện chống lại thần thoại sinh vật, đại biểu cho Chu Văn có khả năng sẽ phát hiện nhược điểm của bọn nó. Đương nhiên, chuyện này phải trải qua tử vong, nếu Chu Văn không cần vội vã tiến vào thần điện tìm kiếm lão hiệu trưởng, hắn không cần phải gấp gáp như vậy. Hai bên trái phải của thần điện, trong đó có một sinh vật thủ hộ thần điện, giống như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, dưới trạng thái Chu Văn sử dụng yêu long chân thân, phải dùng quỷ bộ mới bắt kịp nó, cho nên thời gian kiên trì quá ngắn. Một sinh vật khác trông coi thần điện, giống như rắn, có thể phun ra khí độc, thế nhưng tốc độ của nó chậm hơn thần thoại dị thứ nguyên sinh vật còn lại không ít. Dưới trạng thái yêu long chân thân, Chu Văn không cần sử dụng quỷ bộ cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của nó, cho nên Chu Văn tập trung vào đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật này. Có điều độc tố thuộc tính của Chu Văn rất cao, lại thêm yêu long chân thân có tác dụng cường hóa thân thể hắn, nhưng hắn vẫn không thể ngăn nổi nọc độc kinh khủng kia. Chu Văn có thể cảm thấy rõ triệu chứng thân thể bị trúng độc, có điều độc tố không kịp phát tác, hắn đã bị giết rồi. Vấn đề trúng độc hay không trúng độc không còn là vấn đề quan trọng nữa. Ngoại trừ độc tố bên ngoài, cư xa còn có mấy loại năng lực khác, mấy loại khác còn dễ nói. Ít nhất Chu Văn có thể hiểu, chỉ cần hiểu rõ, tất sẽ có phương pháp phá giải. Nhưng cự xà có một loại năng lực, Chu Văn không thể hiểu. Mỗi lần hai mắt cự xà biến thành hai tấm gương, chỉ cần nó liếc mắt nhìn nhân vật tí hon, nhân vật tí hon sẽ bị chiếu rọi trong mắt nó. Sau đó chết luôn. Thân pháp Chu Văn có nhanh như thế nào, cũng không có khả năng nhanh đến mức cự xà không thể nhìn kịp nhân vật tí hon, cho nên mỗi lần cự xà sử dụng kỹ năng này, nhân vật tí hon hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Văn thử rất nhiều lần, vẫn không thể tìm cách khắc chế được kỹ năng này. Chương 444, buổi sáng. Sau khi Chu Văn ăn sáng về, tiện thể mua chút đồ ăn cho Vương Lộc. Ngươi đã trở về. Vương Lộc mở cửa, hơi kinh ngạc mà hỏi. Mới về hôm qua. Chu Văn vào cửa, đặt bữa sáng trên bàn. Sự tình giải quyết ra sao? Vương Lộc hỏi. Ồn. Tâm tình Chu Văn gần đây khá hơn chút, cũng không biết cục giám sát có chịu từ bỏ ý đồ hay không. Vậy thì tốt. Bây giờ chúng ta tính toán sổ xét lần trước, bữa sáng ngươi thiếu ta. Nhất định phải dùng công chia để đền bù tổn thất. Vương Lộc rất nghiêm túc, bảy ngón tay, tính hết thảy số bữa sáng mà Chu Văn đang thiếu nàng. Sau khi đưa bữa sáng cho Vương Lộc, Chu Văn đi một chuyến đến Huyền Văn Hội. Ta nói lão Chu, ngươi đi chơi mất tích luôn vậy, có chuyện vui, không để ta đi cùng, muốn chơi mảnh sao? Lý Huyền vừa cười vừa nói, trong một chút phiền toái, ra ngoài tránh một chút, cái nào có gì vui? Chu Văn bất đắc dĩ nhún vai nói. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Phong Thu Nhạn cùng Minh Tú, còn có một nữ sinh tiến đến. Chu Văn nhận biết Minh Tú, nhưng không biết tại sao hắn đến Huyền Văn Hội làm gì. Mà hắn không phải thành viên Huyền Văn Hội mới đúng. Có điều đối với Minh Tú, Chu Văn vẫn còn có chút áy náy, tốt xấu gì, mình cũng là phụ đạo sinh của hắn. Nhưng từ khi hắn đến, mình vẫn không dạy dỗ, chỉ bảo hắn cái gì. Chu Văn, cuối cùng ngươi đã trở về, hiện tại có rảnh không? Minh Tú thấy Chu Văn, nhãn tình lập tức sáng lên. Chuyện gì? Chu Văn cảm thấy Minh Tú có vấn đề gì, làm phụ đạo sinh của hắn, Chu Văn nhất định phải trợ giúp hắn một chút. Gần đây, ta tu luyện một bộ kiếm pháp, muốn nhờ ngươi chỉ điểm một chút, Minh Tú nói. Mặc dù nói Chu Văn chỉ bảo, có điều Minh Tú rất tự tin đối với bộ kiếm pháp của mình. Sau khi hắn biết thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, Minh Tú đã có linh cảm. Một mực nghiên cứu và cải tiến kiếm pháp của cha mình. Sau khi không ngừng sửa đổi, cùng luyện tập thực chiến đối với Phong Thu Nhạn, Minh Tú cảm giác kiếm pháp của mình đã tương đối hoàn mỹ, không kém thiên ngoại phi tiên của Chu Văn. Được, Chu Văn gật đầu đáp ứng, Phong Thu Nhạn hết sức hứng thú, hắn biết Chu Văn đã tấn thăng sử thi. Nếu sinh tử tương bác, Minh Tú khẳng định không phải đối thủ của Chu Văn, có điều luận bàn kiếm pháp khác với sinh tử tương bác, chẳng qua chỉ dùng kiếm pháp phân cao thấp mà không so sánh các phương diện khác. Cho nên Phong Thu Nhạn cảm thấy, Minh Tú có lẽ vẫn có chút cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện tập cùng Minh Tú, biết kiếm pháp của Minh Tú có tiến bộ to lớn, ngoại trừ đẳng cấp kém chút, chỉ thuần túy kiếm pháp thôi. Minh Tú hoàn toàn không kém đao pháp của hắn. Minh Tú đối chiến cùng Chu Văn. Hắn có thể đứng một bên nhìn Chu Văn tiến bộ như thế nào. Mọi người cùng tiến vào sân chỉ đấu, nhìn hai người Chu Văn đổi chiến đấu phục, cầm kiếm, Điền Chân Chân đứng trên khán đài, có chút khẩn trương hỏi, Phong Thu Nhạn, ngươi xem Minh Tú có mấy phần thắng, kiếm pháp Minh Tú có tiến bộ rất lớn. Nhưng Điền Chân Chân thấy kiếm pháp Minh Tú quá mức giản dị, không giống thiên ngoại phi tiên bá đạo hoa lệ như của Chu Văn, không biết, Phong Thu Nhạn lắc đầu nói. Nếu như nói kiếm pháp trước kia của Chu Văn, lại thêm Chu Văn không hiểu rõ kiếm pháp của Minh Tú, Phong Thu Nhạn cảm thấy Minh Tú vẫn có cơ hội thắng. Nhưng hắn cùng Minh Tú tiến bộ, Chu Văn chắc chắn không dậm chân tại chỗ, cho nên thắng bại như thế nào. Phong Thu Nhạn cũng không rõ, có điều sâu trong đáy lòng hắn, Chu Văn nhất định sẽ thắng. Chẳng qua không có chứng cớ, nên Phong Thu Nhạn không thể nói ra, rõ ràng không cần phải nói. Không ai có thể thắng lão Chu. Hiện tại chỉ xem Minh Tú có thể kiên trì được mấy chiêu trước Chu Văn. Lý Huyền thập phần tin tưởng Chu Văn, thôi đi, chưa đánh sao biết, ta xem Minh Tú nhất định có thể thắng. Điền Chân Chân lập tức chế giễu lại. Xin chỉ giáo. Minh Tú cầm kiếm luyện tập, sau đó làm nghi thức mở đầu. Mời. Chu Văn không làm gì nhiều, chẳng qua nắm thanh kiếm trong tay, nhưng nghiêm chỉ mặt đất. Vẻ mặt Minh Tú bất động, chẳng qua khi tức trên người càng ngày càng nặng, cả người như thể hòa cùng không khí chung quanh. Nếu không phải dùng mắt thấy hắn, cơ hồ không thể cảm giác được sự tồn tại của người này. Kiếm quang chợt hiện, cực tĩnh sau cực động, luyện tập kiếm phá không mà ra, thạch phá thiên kinh một kiếm, nhanh mà hùng hồn, như muốn xuyên thủng cửu trọng thiên. Hắc khoái đao của Phong Thu Nhạn. Mặc dù khoái đao của Phong Thu Nhạn có khả năng siêu việt cực hạn, nhưng lại có tính tiết chế. Chu Trọng Thủy chung hai chữ không chế. Nhưng kiếm pháp của Minh Tú không như vậy, một kiếm này của hắn như bùng nổ tất cả hào quang sinh mệnh bản thân, nghiền ép mỗi một phần lực lượng trong cơ thể, bạo phát ra tất cả năng lượng. Ngươi không chết thì ta vong. Nhất kiếm bất hồi, không có bất kỳ sự không chế nào, không có chút do dự nào, không hề giữ lại bất kỳ đường lui, phảng phất tất cả đều đánh cược trên kiếm này, dù không sáng lạn, nhưng đầy tính bạo phát. Mặc dù chỉ một kiếm, lại dốc hết hết thảy, không cách nào khống chế. Cũng không cần khống chế. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lý Huyền thấy một kiếm này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tự lẩm bẩm. Người này đem nhân sinh của mình cược trên một kiếm này, có đáng giá không? Chu Văn nhìn chằm chằm một kiếm thạch phá thiên kinh kia, không hề động kiếm, cảm nhận quyết tâm ở trong kiếm của Minh Tú. Ta, à, Điền Chân Chân thấy Chu Văn như chưa kịp phản ứng, lại không giơ kiếm đỡ. Bị hù kêu lên sợ hãi. Mặc dù nói kiếm luyện tập được chế tạo bằng cao su đặc chế không lưỡi, bản thân uốn lượn, nhưng phía dưới sự gia trì của Minh Tú, coi như kiếm luyện tập cũng có thể giết người. Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều biến sắc, không biết Chu Văn muốn làm gì, lại không phản ứng. Kiếm qua như gió, kiếm luyện tập trong tay Minh Tú lao tới cổ Chu Văn, lưỡi kiếm cơ hồ muốn động phía trên làn da của Chu Văn, cuối cùng vẫn không thương tổn đến Chu Văn. Tại sao không hoàn thủ? Minh Tú nhíu mày nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi không dám đâm về phía ta, tại sao ta phải hoàn thủ? Chu Văn thuận miệng nói. Từ sau khi hắn cảm thụ lực lượng không gian quý tích, đối với đủ loại quý tích đều hết sức nhạy cảm. Có lẽ bởi Minh Tú xuất kiếm quá nhanh, cho nên không thể nhận biết khoảng cách quý tích nhỏ chút xíu kia. Nhưng Chu Văn lại có thể thấy rõ ràng, một kiếm kia căn bản không thể làm bị thương hắn. Minh Tú nghe Chu Văn nói vậy, lập tức đứng ngay đó, kinh ngạc nhìn Chu Văn, ngửa lại không nói gì. Rất lâu, ánh mắt Minh Tú chậm rãi biến kiên định, chậm rãi kiếm gác trên cổ Chu Văn, đưa kiếm về vỏ, hơi hành lễ Chu Văn, nghiêm túc nói. Huấn luyện viên, ta đã hiểu rồi, về sau ta sẽ không tùy tiện xuất kiếm nữa. Bất tất sát bất xuất kiếm. Nói xong, Minh Tú xoay người rời đi, khiến Chu Văn giật mình, không biết Minh Tú nghĩ gì. Đầu tiên một kiếm không đâm hắn, sau đó biết vì sao lại bỏ đi. Chương 445, Minh Tú, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không đánh tiếp? Lại bỏ chạy, Điền Chân Chân đuổi theo hỏi, đã đánh xong, Minh Tú nói. Đánh xong, không phải ngươi chỉ đâm nhất kiếm, tại sao đã đánh xong rồi? Ta hiểu rồi, Chu Văn không trốn được đường kiếm của ngươi, cho nên hắn thua đúng không? Điền Chân Chân háo hức hỏi. Đương nhiên không phải, là ta thua, Phong Thu Nhận nói không sai, huấn luyện viên tuyệt đối không cùng đẳng cấp giống chúng ta, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấu được nhược điểm của ta, hơn nữa còn dùng hành động thực tế nói cho ta biết, Minh Tú nói. Nhược điểm, Điền Chân Chân thật sự không hiểu được, Minh Tú đang nói cái gì, nàng chỉ thấy Chu Văn đứng yên không động, chả làm cái gì cả. Bởi đây là luận bàn, cho nên thời điểm ta xuất kiếm, tạo quỹ đạo hơi lệch một chút, sợ làm bị thương hắn. Mà huấn luyện viên chỉ liếc mắt đã thấy do dự trong lòng ta, cho nên hắn không muốn xuất kiếm, Minh Tú nói. Cái này bình thường, các ngươi tiếp tục luận màn, tại sao đã nhận thua rồi? Điền Chân Chân vẫn không hiểu, Minh Tú lắc đầu nói. Không cần so, nếu huấn luyện viên là địch nhân mà nói. Nếu hắn đã nhìn thấu do dự trong lòng ta, khi hắn xuất kiếm, ta thất bại. Mà hắn không xuất kiếm chính là nói cho ta biết, nếu ta đã ký thác nhân sinh của mình trên nhất kiếm này, trước hết phải xác định trong nội tâm bản thân có muốn giết người này không. Nếu chính mình còn không xác định, vậy không cần xuất kiếm, bởi trong lòng có nghi hoặc, xuất kiếm tất bại. Nếu lúc ta xuất kiếm mà không hoàn toàn hiểu được mấu chốt này, tuyệt đối không nên rút kiếm. Không phải các ngươi đang luận bàn sao? Chuyện hạ thủ lưu tình không phải bình thường sao? Điền Chân Chân nói. Đây là điểm cao minh của huấn luyện viên, rõ ràng hắn muốn nói cho ta, nhân sinh không có diễn tập, đi qua chính là đi qua, không có khả năng quay lại. Nếu ta đem toàn bộ nhân sinh chính mình ký thác lên thân kiếm, nào còn nhắc đến chuyện luận bàn nữa, xuất kiếm phải bác mệnh, không còn cơ hội khác. Quả nhiên kiếm đạo của ta vẫn chưa tu hành đủ, thế được sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, trên thực tế ta đã có ý tưởng mới. Từ hôm nay về sau, trừ phi ta có thể xác định chính mình muốn giết địch, nếu không tuyệt đối không rút kiếm chiến đấu, Minh Tú nghiêm túc nói. Xem ra chúng ta tới Tịch Dương học viện quả là lựa chọn sáng suốt, ngươi thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Điền Chân Chân nhìn Minh Tú nói. Đúng vậy, có thể vạp được giáo luyện chính là may mắn của ta. Đáng tiếc thời gian của chúng ta chỉ còn 3 tháng, không thể học thêm được nhiều thứ nữa từ huấn luyện viên. Minh Tú gật đầu nói. Chu Văn không biết Minh Tú nghĩ như thế nào. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút kiếm pháp của Minh Tú như thế nào, ai biết hắn rốt nhất chưa đã bỏ chạy. Có điều kiếm pháp của Minh Tú thật khiến người ta cảm giác kinh diễm, cái loại kiếm pháp nghiêm túc đánh cược hết thảy, cho người ta cảm giác tê dại cả da đầu. Quang ra ngõ hẹp dũng giả thắng, kiếm pháp của Minh Tú khi chân chính gặp cường địch, là kiếm pháp dễ thủ thắng nhất. Nhưng ngược lại cũng là kiếm pháp dễ mất mạng nhất. Sau này Minh Tú dẫn dần lĩnh ngộ, giảm thiểu đi khả năng xấu đi, lúc này kiếm pháp của hắn mới có thể danh chấn thiên hạ. Chu Văn phát hiện lực lượng và tốc độ của mình đều mạnh hơn Minh Tú, kiếm pháp cũng không hề thua kém hắn, nhưng vô luận hắn xuất kiếm như thế nào cũng không có đủ tính quyết tuyệt như Minh Tú. Ngay cả khi hắn phát huy toàn bộ lực lượng của chính mình, vẫn có chút kém độ quyết tuyệt của Minh Tú. Huấn luyện viên, dù sao chúng ta đều đã tới, cùng luận bàn một chút đi, Phong Thu Nhạn nhìn Chu Văn nói. Hắn không dùng đao luyện tập, bởi hắn đối với đao pháp của bản thân đã có tự tin khống chế tuyệt đối. Dưới tình huống chiến đấu kịch liệt, cũng không lỡ tay làm bị thương Chu Văn. Tốt. Chu Văn cảm thấy có chút nửa vời, tự nhiên Phong Thu Nhẹn nhảy ra. Cho nên hắn không thoái thác, trực tiếp nhất kiếm chạm qua. Kỳ thật Chu Văn hề luyện tập nhiều loại kiếm pháp, chỉ cần nhất chiêu thiên ngoại phi tiên, phối hợp với thân pháp thiên biến vạn hóa của hắn, trên cơ bản đều nhất chiêu chế địch, không cần nhiều chiêu thuật làm gì, nhất chiêu đã đủ. Cái này có điểm giống Minh Tú, hai người xuất kiếm đều dùng toàn lực, nhưng tính cách bất đồng. Nên kiếm pháp của hai người phát ra lực lượng khác nhau, thân pháp cờ kiếm pháp của Chu Văn rất nhanh. Nhanh đến mức Phong Thu Nhận có chút không theo kịp, chỉ có thể bị động đón đỡ. Minh Tú và Điền Chân Chân đứng ngoài cửa nghe được thanh âm trong phòng luyện tập, biết bọn Chu Văn đang đối luyện, lại đi đến. Nhìn hai người đang chiến đấu, Điền Chân Chân có chút kinh ngạc nói. Phong Thu Nhận bị áp chế đến mức chỉ có thể phòng thủ sao? Nàng chưa bao giờ thấy Phong Thu Nhạn phải phòng thủ. Phong Thu Nhạn thường xuyên đối luyện cùng Minh Tú, vô luận kiếm pháp Minh Tú mạnh như thế nào, Phong Thu Nhạn đều lựa chọn đôi công, không bao giờ rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại Phong Thu Nhạn dưới kiếm pháp của Chu Văn, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Minh Tú đứng bên cạnh nói, kiếm pháp huấn luyện viên xác thực mạnh hơn ta.

nguyên khí toàn thân như huyết diễm bùng nổ, điên cuồng bốc cháy lên, toàn thân cốt cách cùng cơ bắp bành trướng, tóc dựng thẳng lên. Huyết sắc áo giáp xuất hiện trên người hắn, sau lưng hắn còn có huyết cánh trong suốt, như ma thần dáng thế. Trên người hắn có một quang ảnh đang ngưng tụ, giống như viễn cổ ma thần, phụ thể Lý Huyền. Răng rắc. Tỏa liên từng tức vỡ nát, rốt cuộc vô pháp trói buộc thân thể hắn. Lý Mặc Bạch, ta muốn giết ngươi. Hai mắt Lý Huyền huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch, phẫn nộ rít gào, quang ảnh trên thân thể hắn cũng rít gào. Tới đi, xem ngươi có bản lĩnh gì đòi giết ta. Lý Mặc Bạch nhìn Lý Huyền nói. Chết. Trong mắt Lý Huyền sát khí ngưng tụ, huyết quang trên người điên cuồng bùng nổ, hướng về phía Lý Mặc Bạch công kích. Oanh, quang mang huyết hồng oanh kích bạo liệt mật thất, đem toàn bộ mật thất hóa thành phế tích. Chương 448, Lý Mặc Bạch mở to hai mắt nhìn, dựa lưng vào vách tường vớ vụn, nắm đấm Lý Huyền lướt qua đầu hắn, đánh nát vách tường, đem toàn bộ không gian sau hắn vỡ vụn hóa thành phế tích. Mốp, một bàn tay của Lý Mặc Bạch quất vào mặt Lý Huyền, khinh bỉ nói: "Ngươi vẫn là kẻ nhu nhược, không có năng lực, để tình huống như vậy, vẫn không dám giết ta sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao ngươi đem mệnh hồn của ngươi cho ta? Đó không phải là đoạt mệnh chung. Đó là mệnh hồn của ngươi." Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch nói: "Thất bại sao?" Lý Mặc Bạch thất vọng, thân thể dựa trên tường, chậm rãi ngồi xuống, thần thái trên người hắn dần biến mất. "Tóm lại ngươi muốn gì?" Lý Huyền nhìn Lý Mặc Bạch, cắn răng hỏi. Lý Mặc Bạch giận dữ nói: "Tại sao ngươi vẫn không làm được chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa được? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cảm xúc phẫn nộ sao? Coi như ta tới địa ngục, ta cũng không biến thành ma quỷ." "Lý Mặc Bạch, ngươi muốn làm gì?" Lý Huyền hỏi lại lần nữa. Lý Mặc Bạch nhắm mắt lại, nói: "Còn nhớ đại ca không?" "Dĩ nhiên nhớ, ta nói đến hắn làm gì?" Lý Huyền hỏi. "Thiên phú đại ca tuyệt thế, vượt xa ta và ngươi. Thiên phú của hắn không thua kém gì An Gia An Thiên Tá. Nếu như hắn còn sống đến bây giờ, Lý gia chúng ta không phải chỉ có thể này, coi như muốn trở thành cường hào một phương cũng khó." Lý Mặc Bạch nói. "Ngươi đã chết nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi nói có ý tứ gì?" Lý Huyền nhíu mày. "Ngươi không muốn biết tại sao đại ca chết sao?" Lý Mặc Bạch mở to mắt, nhìn chằm chằm Lý Huyền nói: "Không phải đại ca săn giết dị thứ nguyên sinh vật, bị chúng phản sát sao?" Trong lòng Lý Huyền hơi động, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Bị dị thứ nguyên sinh vật giết sao? Nói như vậy cũng không sai, nhân loại chính là dị thứ nguyên sinh vật bẩn thỉu nhất. Lý Mặc Bạch đùa cợt nói: "Ý ngươi là sao?" "Ngươi nói, đại ca bị người giết chết, không phải ngoài ý muốn?" Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch nói: "Dĩ nhiên không phải chuyện ngoài ý muốn, năm đó đại ca trước khi đi đã từng chính miệng từng nói với ta, hắn muốn đi Liên Hoa Động trong Long Môn Động giết Phi Thiên, lấy chứng phối sủng làm quà sinh nhật cho ta." Lý Mặc Bạch nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Nhưng thời điểm hắn chết lại tại Lão Long Động, nên khi đó ta hoài nghi tại sao hắn lại tới Lão Long Động. Hắn không nên đến đó, đại ca là người giữ lời, tại sao hắn đã đáp ứng tặng ta chứng phối sủng Phi Thiên? Vậy hắn tới Liên Hoa Động không lấy được chứng phối sủng Phi Thiên, hắn sẽ không rời đi. Chuyện này ta không dám nói với bất kỳ ai, bởi khi đó ta quá nhỏ, không thể làm gì được, chỉ đem chuyện này chôn dưới đáy lòng, chờ ta lớn lên có sức mạnh mới chậm rãi điều tra." Lý Mặc Bạch tiếp tục nói: "Vì ta muốn mạnh hơn, nên ta lựa chọn tu luyện Tà Cổ Kinh, nó có lực lượng khống chế, do đó ta có thể khống chế người khác. Từ từ, cuối cùng ta đã phát hiện một chút manh mối. Tất cả manh mối đều hướng về một quái vật khổng lồ, thế lực kia thực sự quá mạnh, mạnh khiến người ta tuyệt vọng, coi như ta dùng toàn lực cũng không thể nào dao động quái vật khổng lồ kia. Bọn họ là ai?" Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch hỏi. "Hạ gia." Lý Mặc Bạch phun ra hai chữ: "Hạ gia cho chúng ta Tiên Thiên Bất Bại Thần Công." Lý Huyền kinh ngạc nhìn Lý Mặc Bạch: "Tiên Thiên Bất Bại Thần Công sao? Đấy chỉ là chuyện cười. Bọn hắn đưa chúng ta Tiên Thiên Bất Bại Thần Công chỉ là một phiên bản tàn khuyết, nếu không phải thiên phú của ngươi hơn ngươi, có luyện thế nào cũng khó có thành tựu. May mắn Lão Thiên có mắt, lại có thể cho ngươi dùng bản tàn khuyết của Tiên Thiên Bất Bại Thần Công ngưng tụ mệnh cách bất hủ chiến thần, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng vẫn kém xa đại ca, mà lại khuyết điểm Tiên Thiên Bất Bại Thần Công quá rõ ràng. Dùng tính cách của ngươi, nếu thật sự nữ nhân ngươi thật yêu thương, sợ ngươi vì nàng mà từ bỏ hết thảy." "Là..." Lý Huyền không nói ra lời, thực tế có lẽ hắn sẽ làm như vậy. "Mà Hạ gia, cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân khiến ngươi động tâm." Lý Mặc Bạch có chút khinh bỉ nói. "Cho nên, ngươi muốn để cho ta tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Ngươi căn bản không cần thiết làm như vậy, ngươi chỉ cần đem chuyện của đại ca nói cho ta biết, ta có thể làm được. Ngươi không cần làm vậy với Lý Vị Ương." Lý Huyền cắn răng nói. "Không đơn giản vì lý do này, muốn làm địch nhân của Hạ gia, lực lượng của ta và ngươi hợp lại vẫn không đủ, coi như thiên phú ngươi cường đại, có thể luyện tiên thiên bất bại thần công đến cực hạn, mạnh ngang ngửa vị tổ tiên kia của Hạ gia, ngươi vẫn không thể lung lay Hạ gia được. Lý Mặc Bạch mở to mắt, trong mắt hàn quang lấp lánh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp có thể cho chúng ta cơ hội chống lại Hạ gia, ta tu luyện Tà Cổ Kinh, bên trong đó có một loại ván tội chi pháp, ta đem mệnh hồn của ta là Tà Vương cổ dùng gán tội chi pháp cho ngươi, để nó giúp ngươi ngưng tụ mệnh hồn, sau khi hấp thu mệnh hồn của ta, để hồn của ngươi không còn thuần túy giống mệnh hồn mà tiên thiên bất bại thần công ngưng tụ nữa, khiến cho mệnh cách và thân thể ngươi cải biến, từ đó càng trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời không còn khuyết điểm chí mạng như tiên thiên bất bại thần công nữa. Chỉ có như thế, tương lai ngươi mới có cơ hội tiêu diệt Hạ gia. Thế nhưng muốn tu luyện Tà Cổ Kinh, cần vô tình vô nghĩ, bằng không sẽ lưu lại dẫn mắc cực lớn. Hơn nữa ngươi muốn có được mệnh hồn Tà Vương cổ tán thành, cần ngươi phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, ít nhất thời khắc dung hợp này, ngươi nhất định phải làm đến lục thân không nhận, mới có thể để cho Tà Vương cổ tự nguyện hy sinh chính mình, dung hợp với ngươi. Lý Mặc Bạch nói đến đây, nhắm mắt lại. Nếu ta thật sự giết ngươi, vậy có thật sự làm được chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa? Hơn nữa ngươi không thể nói chuyện liên quan đến đại ca, như vậy tất cả việc ngươi làm còn ý nghĩa gì? Lý Huyền cảm thấy Lý Mặc Bạch quá mức cố chấp. Na, một thanh âm từ phòng bên cạnh truyền đến. Bởi vì mật thất đã bị Lý Huyền đánh nổ nên tường hương cũng sụp đổ, chỉ thấy Lý Vị Ương đã chết lúc trước lại sống sờ sờ đứng dậy, chẳng qua mặt mũi của nàng phát sinh biến hóa kỳ dị, chậm rãi thay đổi, không còn giống Lý Vị Ương, biến thành nữ nhân hoàn toàn xa lạ. Tên nàng là Điệp, vốn chờ khi ta chết, nàng sẽ nói tất cả cho ngươi biết, đồng thời phụ tá ngươi hoàn thành mục đích, mãi khi diệt tận Hạ gia mới thôi, hiện tại vô dụng rồi. Lý Mặc Bạch nói xong, muốn đứng dậy. Lý Huyền theo bản năng muốn đỡ Lý Mặc Bạch, Lý Mặc Bạch lại đưa tay đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói. Không cần dìu ta, ngươi đã thất bại, còn đường này ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Nhưng ngươi, Lý Huyền muốn nói mệnh hồn của ngươi đã bị mất, trở thành một tên bình thường, còn muốn làm gì nữa? Không có gì không thể, coi như phía trước là Hoàng Tuyền chi lộ, ta cũng muốn đi một lần. Lý Mặc Bạch đứng lên, lung là lung lay, hướng về phía cửa. Nếu như Lý Huyền thân tại địa ngục hướng quang minh, ngược lại Lý Mặc Bạch là ngươi hướng về địa ngục. Chương 449, thời điểm Chu Văn gặp được Lý Huyền. Thấy Lý Huyền đang ngồi một mình trong hoa viên, ngươi bị sao vậy? Tại sao ngồi ngẩn một mình ở đây? Thấy Lý Huyền không có việc gì, Chu Văn thở dài một hơi, đi qua cười hỏi. Lý Huyền xoay đầu lại nhìn Chu Văn, ánh mắt tựa hồ thay đổi. Chu Văn, ta muốn mạnh hơn tất cả mọi người. Lý Huyền nhìn Chu Văn nói. Mà Chu Văn chưa bao giờ thấy Lý Huyền nghiêm túc như vậy. Coi như thời điểm Lý Huyền lúc trước bị Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ phản bội, Lý Huyền cũng chỉ cười cười, chỉ nói khiến cho Lý Mặc Bạch trả giá đắt. Nhưng lần này, Chu Văn thấy Lý Huyền thay đổi thật sự. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Lý Huyền không có trả lời, chẳng qua hỏi Chu Văn, nếu có một ngày ta biến thành ma quỷ, chúng ta sẽ còn là bằng hữu sao? Ta sẽ không để ngươi biến thành ma quỷ, Chu Văn nghiêm túc nói. Lý Huyền cười, đúng, ta sẽ không biến thành ma quỷ. Ta sẽ dùng phương pháp của mình đi cải biến thế giới này. Chu Văn phát hiện Lý Huyền có chút không giống. Từ khi kết thúc thọ yến, Lý Huyền bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Thiên phú Lý Huyền hết sức ưu tú. Mặc dù trước kia hắn cũng mẫu lực, nhưng khi đó chỉ là khổ nhàn kết hợp. Nhưng bây giờ, Lý Huyền chỉ cần có thời gian, sẽ lôi Chu Văn đi luyện tập. Chu Văn rõ ràng có thể cảm thấy, Lý Huyền đang nhanh chóng tiến bộ. Mà Lý Huyền đã ngưng tụ mệnh hồn, cái này khiến Chu Văn hết sức kinh ngạc. Bởi Lý Huyền đã tự nói qua, hắn có khả năng mất mấy năm nữa mới có thể ngưng tụ mệnh hồn. Nhưng hiện tại hắn, nói đêm hôm trước, hắn tự nhiên ngưng tụng mệnh hồn, mà Chu Văn cảm thấy mệnh hồn của Lý Huyền tựa hồ có chút không đúng, không giống thuộc tính tiên thiên bất bại thần công như trước nữa. Nhưng Chu Văn hỏi hắn như thế nào, Lý Huyền cũng không chịu trả lời. Mỗi ngày Chu Văn không ngừng cày phó bản, cùng với việc không ngừng tìm những điểm của thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ thần điện, có điều vẫn không có tiến triển gì lớn. Trong văn phòng tổng bộ cục giám sát, Thẩm Ngọc Trì đang cầm một tấm hình. Trên tấm hình có một người đang mặc thạch khải, căn bản không thể nhìn được bộ dáng của người đó ra làm sao. Cục tòa, ngươi đã đến. Thanh âm Thái Cấm ở ngoài cửa vang lên, dẫn hắn vào đi. Thẩm Ngọc Trì thả tấm hình đặt trên bàn, bình tĩnh nói. Thái Cấm vội vàng đem người dẫn vào, đối với Thẩm Ngọc Trì thái độ càng ngày càng cung kính. Thái Cấm tạm mất toàn bộ tài sản của cục giám sát, vốn tưởng lần này hắn chết chắc, lại không nghĩ Thẩm Ngọc Trì không xử phạt hắn, hơn nữa còn triệu hồi hắn lại cục giám sát, khôi phục chức vị của hắn. Điều này khiến Thái Cấm vừa cảm kích vừa thấp thỏm. Lão Thẩm, ngươi vội vã tìm ta làm gì? Một lão nhân mang theo khốn nguyên khóa đứng sau lưng Thái Cấm, tiến đến. Cười tao tách ngồi đối diện Thẩm Ngọc Trì. Ta muốn biết người trên tấm ảnh này là ai. Thẩm Ngọc Trì đầy tấm ảnh đến trước mắt lão nhân. Lão nhân nhìn thoáng qua ảnh chụp, sau đó bĩu môi một cái nói. Mặc dù mệnh hồn của ta có năng lực tố ảnh thành hình, nhưng ngươi cũng biết, mệnh hồn có hạn chế rất lớn, không thể tùy tiện sử dụng. nếu dùng lung tung có thể mất mạng. Mau tìm người này, nếu tìm được, ngươi sẽ tự do. Thẩm Ngọc Trì nói. Lão nhân nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chăm Thẩm Ngọc Trì hỏi, thả ta khỏi thiên đường ngục, ngươi không sợ nhà tạp bộ đến gây chuyện sao? Ta muốn biết người này là ai. Thẩm Ngọc Trì không trả lời, chỉ nói một câu, tốt, thành giao. Thẩm Ngọc Trì khẽ gật đầu, thái cấm mở khốn nguyên khóa trên người lão nhân ra. Lão nhân vốn còn lưng, lập tức đứng thẳng tắp, tật nhìn cao lớn hơn rất nhiều. Hắn duỗi tay cầm tấm hình kia, tinh lực trong mắt bắn ra bốn phía, đôi mắt như có ma lực, ngưng tụ ma quang rơi vào tấm ảnh. Ma quang chiếu xạ xuống, thân ảnh trong tấm ảnh phảng phất sống lại, dường như đang dãy dụ muốn đi ra khỏi tấm ảnh. Thẩm Ngọc Trì và Thái Cấm đều gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia, chờ đợi thân ảnh trong tấm ảnh đi ra. Đột nhiên, lão nhân kia hét chẳng một tiếng, cặp mắt kia nổ tung ra, máu me rơi đầy ra khỏi tấm ảnh và toàn bộ mặt bàn, không ngừng rú chảm, khiến Thẩm Ngọc Trì và Thái Cấm hoàn toàn biến sắc. Bên trong học viện, Chu Văn cảm giác mệnh cách Vương Chi Thán tức đột nhiên xuất hiện, thế nhưng vẻn vẹn trong tích tắc biến mất vô tung. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Chu Văn có chút nghi ngờ, tuy nhiên hắn không thể phán đoán chuyện gì xảy ra. Chờ trong chốc lát, không cảm thấy mệnh cách Vương Chi Thán tức có dị động, Chu Văn lại tiếp tục cày game. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng cùng chiến đấu với cự xà trong thần điện, trên cơ bản đã hoàn toàn thăm dò nội tình của nó. Những loại năng lực kia, Chu Văn còn có biện pháp đối phó, nhưng chỉ có một chiêu nhãn ảnh của cự xà, Chu Văn vẫn không có cách nào phá giải. Trừ phi ta có thể vô hạn thuấn di hoặc là ẩn hình, để cự xà không thể nhìn thấy ta, bằng không thì không có khả năng né tránh được chiêu kia. Hiện tại không thể nào vô hạn thuấn di được. Còn nguyên khí kỹ ẩn hình, có thể tìm được. Chu Văn nghĩ cách tìm. Có điều bản thân loại nguyên khí kỹ ẩn hình cực kỳ thưa thớt, ngươi chịu lấy ra bán thì càng ít, cho nên cho dù có người bán, giá của nó cũng phải lên trời. Trong tay Chu Văn có nguyên tinh thạch, coi như giá trên trời hắn vẫn mua nổi. Mấu chốt là những viên nguyên tinh thạch kia, hiện tại Chu Văn còn chưa thể bán được. Thời điểm Chu Văn đang bị việc này phát sầu, A Sinh lại liên hệ hắn, nói muốn đại diện Lạc Nhật quân đoàn mua nguyên tinh thạch của hắn. Ngươi muốn nguyên tinh thạch làm gì? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta Sinh nói, mặc dù nguyên tinh thạch cùng nguyên kim đều có tác dụng sát thương dị thứ nguyên sinh vật, có điều đặc tính của chúng không hoàn toàn giống nhau. Ta có thể lấy một cái ví dụ đơn giản, nếu như chỉ có nguyên kim, chúng ta chỉ có thể chế tạo súng ống, thế nhưng có thêm nguyên tinh thạch, chúng ta có thể chế tạo súng. Dĩ nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, thế như đại khái mọi chuyện đều như vậy. Ta có thể cho ngươi nguyên tinh thạch, ta cũng không cần tiền, nhưng ta có một yêu cầu. Chu Văn nói, ta muốn có một loại nguyên khí kỹ ẩn thân, ít nhất phải là cấp độ dư chi. Chu Văn nói yêu cầu của mình, nguyên khí kỹ ẩn thân quá ít, có thể ngộ như không thể cầu. Nếu như ngươi chỉ muốn năng lực ẩn thân, gần đây có một cơ hội vô cùng tốt. Bên tay khu vừa vặn có một khỏa trứng phối sủng đang chuẩn bị đấu ra, mà phối sủng kia có thể cho ngươi năng lực ẩn thân, có điều giá cả trên trời, ngươi cạnh tranh cũng rất nhiều. Ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý, Ta Sinh nói. Đó là phối sủng gì? Chu Văn hỏi. Thần thoại phối sủng ẩn hình y, Ta Sinh nói. Chương 450, có người dám cầm chứng thần thoại phối sủng ra bán. Chu Văn có chút không dám tin tưởng, A Sinh cười nói. Bình thường chứng thần thoại phối sủng tự nhiên không có ai bán. Thế nhưng trường hợp này có chút khác, tại sao khác? Có chỗ đặc biệt gì sao? Chu Văn nghi ngờ hỏi, ngươi có biết thần thoại Nga Nhĩ Tây Khu không? A Sinh hỏi, có biết một chút, đại khái bắt đầu có siêu thần Kha La Nặc Tư, tiếp đến hỗn độn chi thần Trao, sau đó đến thập nhị thái thản thần, cuối cùng là 12 vị thần trên đỉnh Olympus, cũng chính là thần hệ thống lĩnh. Chu Văn có chút hiểu biết liên quan đến thần hệ Tây Khu, bởi truyền thừa Trao cũng quan hệ đến hỗn độn châu, Chu Văn từng nghiên cứu qua phương diện này, mặc dù không đi sâu nghiên cứu, có điều vẫn đại khái hiểu rõ thần hệ này, có thể biết chuyện này cũng không đơn giản. Người Đông Khu bình thường rất ít khi nghiên cứu thần thoại Tây Khu, cùng lắm biết chư thần mà thôi. A Sinh dừng một chút nói tiếp, ngươi tạp bội gia tộc phát hiện một tòa thần điện thần vương Pháp Nạp Tư lưu lại nhân gian, địa vị của Pháp Nạp Tư không khác bàn cổ trong thần thoại Đông Khu chúng ta, mặc dù có chút không giống, có điều ý tứ đại khái như vậy, bên trong thần thoại Tây Khu, tất cả vị thần phải được sự công nhận của hắn mới có thể trở thành chúng thần chi vương. Ngươi tạp bội gia tộc được thần điện Pháp Nạp Tư tán thành, bên trong thần điện có 3 khỏa trứng phối sủng, được lựa chọn một trong 3, đó chính là ẩn hình y trong lần đấu giá lần này. A Sinh nói. Không đúng, nếu là trứng phối sủng đang chuẩn bị đấu giá, nói cách khác không có ai ấp qua nó. Tại sao biết nó là ẩn hình y? Chu Văn hơi nghi hoặc hỏi thăm. Sở dĩ biết nó là ẩn hình y, bởi có người tạp bội gia tộc đã từng ấp viên thần thoại phối sủng kia, về sau có năng lực ẩn hình. Ta Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Con người, đôi khi có được lực lượng vượt qua quy tắc bình thường, nhân tính xấu xa bên trong sẽ bạo phát ra. Người tạp bộ gia tộc kia, lợi dụng năng lực ẩn hình y, làm không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cuối cùng quá phách lối. Thậm chí còn động chạm người của Lục đại gia tộc anh hùng, cuối cùng bị người Trương gia phát hiện. Khiến nhưng sự tình trước kia bị bại lộ, chuyện này là bê bối của Lục đại gia tộc anh hùng, người nhà Tạp Bội gia tộc kia cũng bị Trương gia chém giết, có điều thời điểm chém giết hắn, người Trương gia không biết sử dụng thủ đoạn gì, đem ẩn hình y biến trở lại trạng thái Trương Phối Dùng, một mực lưu lại đến bây giờ. Nói như vậy Trương Phối Dùng ẩn hình y đã rơi vào tay Trương gia, Trương Phối Dùng cường đại như vậy, Trương gia không ngu mà đem nó đi bán chứ. Mà nhà bọn hắn thiếu tiền sao? Chu Văn khó hiểu hỏi. Trương gia dĩ nhiên không thiếu tiền, có điều Trương Phối Dùng ẩn hình y cũng không phải là trạng thái Trương Phối Dùng thật sự, không biết họ dùng thủ đoạn gì, đem ẩn hình y biến trở lại Dạo Phối Dùng, kết quả không có ai có thể ấp được nó. Bắt đầu mọi người cũng không biết Trương Phối Dùng ẩn hình y có vấn đề, người Tạp Bội gia tộc còn thanh toán một lượng tài nguyên lớn mới có thể thu lại Trương Phối Dùng từ tay Trương gia. Kết quả sau khi cầm lại, không thể nào ấp được. A Sinh còn nói thêm, sau này chứng ẩn hình y bị truyền qua mấy đời chủ, tuy nói có vấn đề, dù sao nó cũng là chứng thần thoại Phối Dùng. Có được năng lực ẩn hình, ai cũng muốn thử một chút, ai cũng cảm thấy người khác không được có lẽ chính mình có thể làm cũng khó nói. Kết quả người nào cũng không ấp được, treo tay người Lục bại gia tộc anh hùng đến hào phú. Có điều ngươi đứng có tưởng muốn chiếm tiện nghi, ngươi tự tin rất nhiều, đến lúc đó giá cả khẳng định vượt qua tưởng tượng bình thường. Ta có thể cầm nguyên tinh thạch đi đấu giá sao? Chu Văn hỏi. Dĩ nhiên không thể, có điều không tiện, ta giúp ngươi đấu giá Trương Phối Dùng ẩn hình y. Sau khi trở về, chúng ta trao đổi lại theo giá thị trường. A Sinh suy nghĩ một chút lại nói thêm, lần đấu giá này, số lượng chắc chắn không nhỏ, ta không biết có thể vượt qua tâm lý muốn của ngươi không, cho nên ngươi đi cùng ta, nếu có khả năng thì đấu giá, nếu ngươi cảm thấy quá đắt thì thôi, từ bỏ, đi Tây Khu sao? Chu Văn có chút bận tâm, không cần lo lắng, ta tự có an bài, cứ coi như đi du lịch đi. Địa phương tổ chức đấu giá hội, có không ít dị thứ nguyên lĩnh vực Tây Khu chứ danh, đến lúc đó ngươi có thể tham quan. A Sinh nhìn thấy lo lắng của Chu Văn, được, Chu Văn thấy hứng thú đối với ẩn hình y, hắn muốn nhìn một chút xem, dị thứ nguyên lĩnh vực bên Tây Khu có đồ án nhỏ hay không, nếu có đồ án nhỏ, có thể download mấy cái về cày, cũng không tệ. Chu Văn rất có hứng thú đối với Phối Dùng Dạo Thiên Sứ, tinh linh, ác ma. Bởi phải đi trong một khoảng thời gian dài, Chu Văn đành phải đem Linh Dương và Tiểu Điểu gửi nhiều Vương Lộc. Trước đó Chu Văn cầm một chút nguyên tinh thạch đưa Linh Dương và Tiểu Điểu, nhưng chúng nó hoàn toàn không hứng thú gì tới. Ngươi đi chuyến này, lại thiếu nợ thêm bữa sáng, sợ sau này đền cơm trưa cũng không đủ. Vương Lộc nhìn Chu Văn nói. Vậy bù lại bữa tối đi. Chu Văn nói. Ta muốn giảm béo, không ăn bữa tối. Vương Lộc bĩu môi một cái nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Lộc vẫn tiếp Tiểu Điểu, Linh Dương cũng hết sức tự giác, thậm chí có chút chờ đợi không kịp. Rõ ràng theo Vương Lộc, tốt hơn hẳn Chu Văn. Lần này A Sinh tự mình mang theo Chu Văn đến Tây Khu, Chu Văn nghe A Sinh nói. Địa phương bọn hắn muốn đi là bán đảo, há gần biển Ái Cầm Hải, nơi này có cực nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực san sát, có rất nhiều tồn tại kinh khủng, có dị thứ nguyên lĩnh vực nào tôn ra thiên sứ, tinh linh lung tung sao? Chu Văn ngồi trên xe vấn an A Sinh. A Sinh nháy mắt nói. Tinh linh là dị thứ nguyên sinh vật chỉ xuất hiện tại Bắc Khu, thiên sứ thì thuộc về thần hệ khác, không cùng khu vực khác sao? Chu Văn có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cảm thấy hai loại dị thứ nguyên sinh vật đều thuộc Tây Khu. Dĩ nhiên không phải. A Sinh trả lời rất khẳng định. Vậy chỗ chúng ta đi. Có những loại Phối Dùng gì? Chu Văn đành phải thỉnh giáo A Sinh. Quái nhân, cự gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.